Siêu cấp phú nhị đại. Chương 725. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Chu và nhà họ Ngô mỗi nhà khống chế một cửa khẩu trong đó. Hôm nay, bọn họ không phải chiến đấu vì mình, không chỉ muốn bảo vệ cho lợi ích của mình, còn bởi vì bây giờ bọn họ đối phó với Lâm Thị. Có thể chính là đang đối phó với nhà họ Long. Lúc này, hai người gia chủ của hai nhà là Chu Thân và Ngô Hồng Vĩ đang ngồi đối diện nhau. Trên mặt bọn họ không thấy có vẻ gì lo lắng. Nhà họ Ngô tôi trừ tự mình sắp xếp cao thủ ra, còn có 6 người cứu viện từ bên ngoài. Ngô Hồng Vĩ thản nhiên nói, cho dù là gia tộc hào môn siêu cấp ra tay, kẻ đó cũng phải cân nhắc một chút. Nếu chỉ đối phó với một cửa khẩu nhà họ Ngô của gã ta thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ là hai cửa khẩu, chỉ cần không bắt được một cửa khẩu là bọn họ sẽ thua. Chu Thân cười, thật sự không ngờ phía sau Lâm Thị này lại là nhà họ Long. Thật khiến cho người ta quá bất ngờ. Bất ngờ sao? Ngô Hồng Vĩ lắc đầu. Tôi không thấy bất ngờ. Tôi sớm đã đoán được Đông Hải đột nhiên quật khởi tất nhiên phải do gia tộc hào môn siêu cấp của phương Bắc ra tay. Bằng không anh thấy ai có thể mạnh như vậy? Gã ta hừ một tiếng. Tỉnh Thiên Hải biến đổi mạnh mẽ. Khi tàn kiếm tới phương Bắc đại sát bốn phương, gã ta đã nghỉ ngờ rồi. Từ các loại dấu hiệu cho thấy tình nghỉ lớn nhất chính là nhà họ Long. Bọn họ muốn hoàn toàn khống chế tập đoàn Linh Long. Bọn họ muốn giữ lấy tất cả lợi ích. Bọn họ muốn loại bỏ hết tất cả đối thủ để trở thành gia tộc hào môn mạnh nhất à, đáng tiếc. Bọn họ sẽ phải thua ở trong tay hai người chúng ta. Chu Thân và Ngô Hồng Vĩ cười to đầy càn rỡ. Bây giờ có ai không biết mục đích của nhà họ Long là gì chứ? Chính là muốn mượn Lâm Thị tới loại bỏ những đối thủ ẩn nấp trong tập đoàn Linh Long. Muốn hoàn toàn chiếm lấy tập đoàn Linh Long cho mình, trở thành vật riêng của nhà họ Long ông ta. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ban đầu, tập đoàn Linh Long này thật sự là của nhà họ Long bọn họ. Nhưng tập đoàn Linh Long muốn phát triển lại cần phải trả giá đắt để đổi lấy tài nguyên. Bây giờ lớn lên thành quái vật khổng lồ như vậy, chính là kết quả trao đổi lợi ích và tài nguyên nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn thật sự tưởng rằng Long Linh Nhi có tài năng lớn sao? Hừ, cho tới bây giờ, nhà họ Long muốn qua cầu rút ván à? Ông phải hỏi xem các gia tộc lớn khác có đồng ý hay không. Đất các gia tộc hào môn siêu cấp khác sẽ trơ mắt nhìn nhà họ Long trở nên mạnh hơn, thậm chí trở thành gia tộc hào môn siêu cấp đáng sợ nhất sao? Ngô Hồng Vĩ híp mắt, liếc nhìn Chu Thân. Chỉ cần chúng a ngăn cản Lâm Thị thì chẳng khác nào bẻ gãy răng nanh của nhà họ Long. Ông ta có thể gây ra sóng gió gì chứ? Càng không cần phải nói, bây giờ nhà họ Long đã lộ ra mục đích của mình. Sợ rằng sẽ làm mọi người cùng căm phẫn rồi. Trông gã ta có vẻ hả hê nói. Đến lúc đó, căn bản không cần chúng ta ra tay. Người của mấy gia tộc hào môn siêu cấp khác sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà họ Long đâu. Chờ đến lúc đó, tường đổ mọi người cùng đẩy. Cho dù nhà họ Long không bị sụp đổ thì chắc chắn cũng sẽ bị tổn thất lớn. Mà nếu nhà họ Long bị phá hủy, cơ hội của đám gia tộc lớn hàng đầu như bọn họ lại tới. Chu Thân nghe được lời này liền nhếch môi cười đắc ý. Ông ta tất nhiên cũng biết tất cả những điều này. Hai nhà trấn giữ hai cửa khẩu cuối cùng, bây giờ lại không chỉ có hai nhà bọn họ, trong bóng tối còn không biết bao nhiêu người đang ủng hộ bọn họ. Nhà họ Long nhất định sẽ thất bại. Lâm Thị và vùng đất cấm Đông Hải, công cụ này lại càng nhất định phải bị hủy diệt. Hai người liếc nhìn nhau và đều hưng phấn cười ha hả. Thậm chí bắt đầu nhàn nhã pha trà. Với sự an bài của hai người bọn họ, bất kể Lâm Thị ở Đông Hải làm thế nào cũng không thể đột phá được hai cửa khẩu cuối cùng. Cho dù có thể đột phá một cửa khẩu thì bọn họ cũng phải tổn thất cực lớn. Tất nhiên hoàn toàn mất đi thực lực để đánh qua cửa khẩu tiếp theo. Chỉ cần Lâm Thị không tiến vào thị trường phía Bắc, tính toán của Long gia tất nhiên cũng lại thất bại. Bầu trời dần trở nên u ám. Trên đường phố ở thành phố Lâm Sơn và thành phố Bắc An, hai cửa khẩu cuối cùng ở phương Bắc này không có một bóng người. Dường như có một trận giông bão sắp tới. Con người theo bản năng lại có thể cảm giác được. Sẽ không dám ra ngoài vào lúc đêm khuya. Ngoài đường lạnh lẽo lại có một cảm giác sơ xác tiêu điều. Làm người ta thấy vô cùng nặng nề. Thỉnh thoảng có thể thấy mấy người tạo thành một nhóm đi tra xét ở trên đường. Sắc nặng nề của bọn họ đều rất lạnh lùng. Tản ra sát khí. Bây giờ lại có mấy cao thủ gia nhập. Tôi cảm thấy giới xã hội đen của thành phố Lâm Sơn có thể xem như là mạnh nhất phương Bắc rồi. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện. Trong giọng nói đầy vẻ đắc ý, ai còn dám tới đây gây sự chứ? Còn muốn thông qua cửa khẩu này à, nằm mơ đi. Anh có nghe nói chưa? Càng lúc càng có nhiều cao thủ đi tới thành phố Bắc An. Hình như có một cao thủ của gia tộc Hào Môn siêu cấp. Là một cao thủ cấp tông sư cực mạnh. Cách Trương.